Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 152, Diệp Thiên sau cùng sinh cơ. Ông, kèm theo Lăng Dạ nhất chiêu liền đem cái kia số 10 hỗn nguyên thể trấn áp toàn bộ bạo tạc. Cái kia hỗn nguyên thể bạo tạc phía sau thân thể hóa thành cái kia đầy trời quang điểm. Nhất thời hướng phía Lăng Dạ toàn bộ tụ đến. Hiện tại, số 10 hỗn nguyên thể lực lượng đã dung nhập Lăng Dạ trong cơ thể. Lăng Dạ quanh thân cái kia huyết màu đỏ linh lực bên trong nhất thời xông ra vài phần huyền kim sắc. Huyền kim cùng huyết hồng dung hợp, thoạt nhìn lên càng là hiện ra kỳ lạ vài phần. Hiện tại, Lăng Dạ chỉ cần không ly khai kết giới này, này cổ lực lượng sẽ vĩnh viễn vẫn duy trì. Mà Lăng Dạ chỉ phải rời đi kết giới này, phần này lực lượng sẽ ở trong vòng 3 ngày tiêu thất. Ông, mà ngay sau đó, làm số 10 hỗn nguyên thể bị Lăng Dạ nghiền nát sau đó, ở vô thượng cửa phía trước, lại là một đạo khác huyền kim sắc thân thể chậm rãi ngưng tụ mà thành. Ở trước ngực của hắn, lại là một con số 10, một cái mới số 10 hỗn nguyên thể. Chỉ bất quá, cái này mới số 10 hỗn nguyên thể đã sẽ không lại đối với Lăng Dạ động thủ, bởi vì Lăng Dạ đã qua hắn cửa ải này. Kế tiếp, hắn chỉ biết đối với mấy người khiêu chiến động thủ. Tỷ như, Diệp Thiên, chỉ cần Diệp Thiên dám khiêu chiến, hắn sẽ động thủ. Lăng Dạ miểu sát rồi số 10 sau đó, con mắt đỏ ngầu xem hướng số 9 nơi đó. Số 9 hỗn nguyên thể nhất thời oanh một tiếng, hướng phía Lăng Dạ nổ bắn ra mà đến. Quanh người hắn cái kia huyền kim sắc hỗn nguyên chi lực, rõ ràng muốn so với phía trước số 10 cường hãn hơn, đã bước ra vô cực chi cảnh sơ kỳ giới hạn. Phía sau, Diệp Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bạo trùng mà đến số 9 hỗn nguyên thể. Thực lực của hắn chính là cùng cái này số 9 tương đương. Sở dĩ cái này số 9 cùng Lăng Dạ đại chiến là một cái gì kết cục? Trên cơ bản hắn cùng Lăng Dạ quyết chiến lúc cũng chính là một cái gì kết cục. Phía dưới, mọi người cũng đều là toàn bộ cảnh yên lặng xuống, ánh mắt nhìn vạn giới trên hư không trong kết giới. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, số 9 kia hỗn nguyên thể thân hình trong nháy mắt đi tới Lăng Dạ trước mặt, mà Lăng Dạ quanh thân máu kia hồng sắc khí tức kẹp mang theo vài phần huyền kim sắc hỗn nguyên chi lực cũng là bạo phát ra. Chính diện nghênh chiến, oanh, thình thịch, song quyền tấn công. Cái này một lần thoáng cường hãn mấy phần số 9, cũng không có bị Lăng Dạ miểu sát, nhưng vẫn là bị Lăng Dạ một quyền chấn được bắn ngược mà hung hăng nện ở cái kia vô thượng cửa phía trước. Hắn vừa mới ổn định thân hình, Lăng Dạ cũng đã là đè lên, không chút nào cho hắn bất luận cái gì thở hổn hển cơ hội. Huyết khí điên cuồng phun trào, Lăng Dạ loạn quyền đập ra, thình thịch, bành bành bành, chỉ thấy từng đợt huyết hồng sắc sóng xung kích, giống như vạn giới sấm sét, tại cái kia trong kết giới, liên tiếp không ngừng bạo phát ra. Huyết khí trong nháy mắt này, nuốt sống toàn bộ kết giới 30 nội bộ. Hiện nay có thể thấy, chỉ có huyết hồng sắc sóng xung kích bạo phát ra, hung hăng đánh vào kết giới bên trên, làm cho toàn bộ kết giới đều là phát ra trận trận rung động. Nếu không có lấy kết giới này bảo hộ, tại chỗ không ít người sợ rằng chỉ là bị cái này sóng xung kích tràn ngập mà đến, đều muốn trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Trạng thái toàn thịnh Lăng Dạ thật sự là quá mức cường hãn. Tuy là không có thể chính diện cảm thụ, thế nhưng cũng đủ để cho người trong lòng run sợ. Kết giới nội bộ, Diệp Thiên nhất là có thể minh bạch Lăng Dạ đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cái loại này lực lượng, cái kia mỗi một quyền xuống phía dưới bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối không phải số 9 kia hỗn nguyên thể năng thừa nhận được. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng không chịu nổi Lăng Dạ cái chủng loại kia công kích. Quả nhiên, mình và Lăng Dạ chênh lệch vẫn rất lớn. Tuy là Lăng Dạ nói cho chính mình cái này sau cùng cơ hội, nhưng cái này cơ hội, kỳ thực có cho hay không, dường như đều là giống nhau cùng đợi hắn. Chỉ có bại một lần, chỉ có một đường chết. phía dưới, trước đám người Phương, Lạc Tâm lúc này cũng là mở to hai mắt. Thật là lợi hại, cha thật là lợi hại. Lúc này nàng ấy song huyết hồng sắc linh động trong con ngươi, tràn đầy ngưỡng mộ, không hổ là chính mình cha, không hổ là chư thiên vạn giới người mạnh nhất. Mẫu thân, ta về sau cũng có thể giống như cha cường đại như vậy sao? Lạc Tâm tiểu thủ lôi kéo Lạc U Linh. Lạc U Linh nhẹ nhàng cười, giống như hắn mạnh mẽ như vậy, không làm tốt Lạc Tâm khả năng so với hắn còn cường đại hơn. Bởi vì Lạc Tâm chính là mới đệ nhất vô thượng thần khí, mới hạt giống, tiềm năng của nàng là không có thượng hạn. Đương nhiên, nếu như Lăng Dạ nắm trong tay cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, như vậy Lạc Tâm tự nhiên là không cách nào siêu việt hắn. Nhưng nếu là Lăng Dạ không có thể đạt được một bước kia, Lạc Tâm vượt lên trước hắn, chỉ là chuyện sớm hay muộn, Tâm Nhi về sau cũng có thể giống như cha lợi hại như vậy. Lạc U Linh tiếp lấy chỉ là nhẹ giọng nói một câu. Cái này hai cha con nàng đều là quái vật a. Hì hì, đến lúc đó ta sẽ có thể giúp cha làm tốt nhiều chuyện. Lạc Tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Chờ ta trưởng thành, ta bảo vệ cha và mẫu thân, còn có sư phụ. Tuy là nàng vẫn luôn không có tham dự bất luận cái gì đại chiến, tuy là nàng niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng nhiều ít vẫn là có thể lý giải mình một chút phụ mẫu đối mặt vấn đề. Các loại chiến đấu, các loại phiền phức, các loại nguy hiểm, mà chính mình vẫn luôn là được bảo hộ lấy. Nàng đương nhiên cũng muốn có một ngày là mình bảo hộ người khác, mà không là người khác bảo vệ mình. Lạc Tâm lời này vừa nói ra, bên cạnh Bạch Tửu trên mặt hơi tuôn ra một nụ cười. Có thể bị chính mình cái này đệ tử như vậy để ở trong lòng, coi như là thỏa mãn. Ai nha, cẩn thận nhi liền bảo vệ mình mẫu thân cùng sư phụ, liền không cần chúng ta nữa thôi. Bên cạnh Minh Cơ lại là ói ra một khẩu khí. Thật là khổ sở đâu. Đương nhiên cũng muốn bảo hộ các ngươi nha. Ta muốn bảo hộ các ngươi mọi người. Hi hi, Lạc Tâm vội vã nghĩ đến. Liền giống như cha bảo hộ các ngươi. Tâm nhi thật lợi hại. Cùng ngươi cha giống nhau, có thể khiến người ta có cảm giác an toàn đâu. Minh Cơ xinh đẹp cười, nghe thế dạng khen ngợi, Lạc Tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tuôn ra một vệt ngạo khí. Không sai, mình chính là giống như cha cường đại người. Oanh, thình thịch, trong kết giới lại là một tiếng nổ vang rung trời, kèm theo huyết hồng sắc sóng xung kích, số 9 kia hỗn nguyên thể thân hình lại một lần bắn ngược mà ra. Hắn lúc này, cái kia huyền kim sắc thân thể đã toàn bộ vặn vẹo không trọn vẹn, bản thân bị trọng thương. Tuy là số 9 hoàn toàn chính xác muốn so số 10 mạnh hơn một ít, tuy là chặn Lăng Dạ mấy lần công kích, nhưng đúng là vẫn còn không bằng Lăng Dạ. Chung quy không phải là đối thủ của Lăng Dạ. Lăng Dạ hai tròng mắt đột nhiên đông lại một cái, thân hình lại một lần nổ bắn ra mà đến. Thình thịch, một quyền này trực tiếp xuyên thấu số 9 kia hỗn nguyên thể lồng ngực. Sau đó, số 9 kia hỗn nguyên thể thân thể cũng là cùng phía trước số 10 giống nhau, đột nhiên nổ tung lên, hóa thành đầy trời quang điểm. Sau đó cái kia đầy trời quang điểm cũng là hướng phía Lăng Dạ toàn bộ ngưng tụ đến. Số 9 lực lượng hiện tại cũng thuộc về Lăng Dạ. Sau đó, ở vô thượng cửa phía trước, mới số 9 ấm nguyên thể giữ cửa đem xuất hiện lần nữa. Hắn cũng giống như nhau, sẽ không lại đối với Lăng Dạ động thủ. Lăng Dạ đã qua hắn cửa ải này. Phía sau, Diệp Thiên sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Cái này dạng một cái kết quả là trong dự liệu. Quả nhiên, trạng thái toàn thịnh Lăng Dạ rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Số 9 kia hỗn nguyên thể hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Dạ. Như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không là Lăng Dạ đối thủ. Đương nhiên, hắn cùng số 9 kia trong lúc đó vẫn có một ít khác biệt. Cái này hỗn nguyên thể giữ cửa đem có một cái khuyết điểm, đó chính là không có cảnh giới thực lực, cũng không biết sử dụng bất kỳ công pháp nào chiến kỹ. Bọn họ chỉ biết y theo dựa vào cảnh giới của mình chính mình man lực đi chiến đấu. Sở dĩ, chân chính đánh nhau, Diệp Thiên là có nắm chặt, muốn so số 9 mạnh hơn một chút. Thế nhưng bài danh đi lên trước nữa lời nói, liền không nói được rồi. Vô thượng cửa phía trước, Lăng Dạ giải quyết rồi số 9 giữ cửa đem phía sau. Con mắt đỏ ngầu, xem hướng mạnh hơn số 8. Chính là như vậy, một khiêu chiến oanh, sau một khắc, Lăng Dạ trực tiếp chủ động tiến công. Đối diện, số 8 giữ cửa đem cũng là trước tiên nổ bắn ra mà ra. Chính diện đánh với Lăng Dạ một trận, ở chư thiên vạn giới sở hữu thần cảnh trở lên cường giả nhìn kỹ phía dưới. Ở vạn giới sinh linh nhìn kỹ phía dưới, ở nơi này vạn giới hư không đỉnh phong. Cái kia mênh mông vô thượng cửa phía trước, Lăng Dạ quanh thân, cái kia huyết hồng sắc khí tức điên cuồng phun trào, cái kia từng đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích, ở vô thượng cửa phía trước liên tiếp không ngừng nổ tung lên. Tràng diện sự bao la, trước đó chưa từng có. Lăng Dạ cứ như vậy, không ngừng khởi xướng khiêu chiến. Đây tuyệt đối là mọi người trước đây chưa từng thấy đại chiến. Vô cực chi cảnh đại chiến. Vạn giới chúng sinh vốn là chưa thấy qua mấy lần, mà bây giờ, cũng là một lần duy nhất nhìn đủ. Cái kia rung động hình ảnh, cái kia khí thế bàng bạc, đây chính là đứng ở chư thiên vạn giới tột cùng nhất chiến lực. Đây chính là Lăng Dạ tột cùng nhất chiến lực, ở vạn giới chúng sinh cái kia chấn động vừa sợ diễm nhìn kỹ phía dưới. Lăng Dạ không ngừng hướng phía trước khiêu chiến. Số 8, cũng là rất nhanh thua ở Lăng Dạ trên tay. Sau đó là số 7. Từ số 7 bắt đầu, Lăng Dạ chính là bắt đầu sử dụng công pháp chiến kỹ. Huyết hồng sắc mênh mông linh lực, hầu như che mất toàn bộ vô thượng cửa. Hỗn nguyên tinh hải, bị toàn bộ xâm nhiễm thành huyết hồng màu sắc. Hôm nay, mọi người đều là chứng kiến Lăng Dạ cường đại. Cái kia trấn áp vạn giới thực lực, cái kia cuồn cuộn công pháp chiến kỹ. Lăng Dạ cái này một lần, không có bất kỳ lưu thủ, làm cho mọi người đều là mở rộng tầm mắt. Tương lai vô số năm bên trong, mọi người tuyệt đối cũng sẽ không quên hôm nay bàng bạc đại chiến. Đây là chư thiên vạn giới ngọn núi cao nhất chúa tể. Qua cửa ải cuối cùng, trong đó đặc sắc, tuyệt đối sẽ chọn đời khắc ấn ở tất cả mọi người trong đầu. Lăng Dạ lần này điên cuồng khiêu chiến, lần này bàng bạc chiến đấu, rằng co cực kỳ lâu, mà hắn đem hết toàn lực sau đó, trực tiếp một lần duy nhất, đánh tới số 5, sau đó, một phen điên cuồng giao chiến sau đó, số 5, cũng là thua trận. Lúc này Lăng Dạ, quanh thân cái kia huyết hồng sắc khí tức, đã là biến đến càng điên cuồng lên. Cái này một lần duy nhất tiếp lấy khiêu chiến 6 vị vô cực chi cảnh. 6 vị, đều thua ở trên tay của hắn. Dụ, số 5 hỗn nguyên thể bạo tạc mà thành cái kia trọn ánh sáng màu vàng óng. Cũng là đều dũng mãnh vào Lăng Dạ trong cơ thể. Đến tận đây, Lăng Dạ mới là dừng tay lại. Đánh bại số 5, hắn đã là con bài chưa lật ra hết. Đi lên trước nữa lời nói, hắn tự nhiên tuyệt đối sẽ không lại là đối thủ. Lăng Dạ cái kia con mắt đỏ ngầu, xem hướng đối diện vô thượng cửa phía trước cái kia bốn đạo huyền kim sắc thân thể. Cùng với số không chấp bút người, cái này năm vị, chính là hiện nay, vạn giới hư không, duy nhất thực lực ở trên hắn tồn tại. Cái này năm vị, cũng là duy nhất có thể lấy đứng ở hắn phía trước tồn tại. Nhưng hắn bây giờ không có tiếp tục xuất thủ. Hắn hiện tại, tối đa chỉ có thể khiêu chiến số 5. Lăng Dạ trong ánh mắt, mang theo vài phần chiến ý. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đem trước đây 5 vị, cũng toàn bộ cầm xuống. Sau đó, chân chính đứng ở đỉnh phong nhất, làm cho hết thảy toàn bộ, đều chỉ có thể ở dưới chân của mình. Bất quá vậy cũng là chuyện sau này. Nay, dừng ở đây. Ngay sau đó, Lăng Dạ chính là thu hồi ánh mắt. Hiện tại, trước hết đi làm thịt cái kia hỗn nguyên hữu xứ, lại tính toán sau. Lúc này, mọi người đều là khuôn mặt khiếp sợ. Bao quát Diệp Thiên, cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết, Lăng Dạ thực lực, tuyệt đối phải tại phía xa số 8 phía trước. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên trực tiếp có thể so với số 5. Đây chính là lăng dạ chân chính toàn lực ứng phó sao. Vô cực chi cảnh bị cái kia đệ nhất vô thượng thần khí phân làm cấp 10. Mà lăng dạ, cũng là đã đứng ở phía trước vị trí điểm này. Vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Thiên khổ sáp cười. Như vậy, tự kiềm chế lại còn có cái gì cơ hội đâu. Hắn muốn giết mình, không phải dễ dàng. Cuối cùng này thời gian, lại có ý nghĩa gì? Như, xem, tới, làm, năm hai vị kia hư không chi chủ thực lực cũng không sai. Ma chủ đại nhân vì giết chết một phong ấn một, cũng là hầu như đem hết toàn lực. Phía dưới, Khương Nguyên nhẹ nhàng cười. Năm đó lăng dạ đối chiến hai vị hư không chi chủ. Giết chết một cái phong ấn một cái. Mà ngày nay, lăng dạ một lần duy nhất, chiến thắng 6 vị vô cực chi cảnh. Xem như vậy lời nói, cái kia hư không chi chủ thực lực, nói vậy có thể so với số 6 giữ cửa đem chứ. Thật đúng là không đơn giản a. Phía trên trong kết giới, lăng dạ đình chỉ khiêu chiến. Sau đó ánh mắt nhìn hướng chấp bút người. Hình hỗn nguyên hữu sứ, có thể so sánh số mấy? Hỗn nguyên hữu sứ cùng với tả sứ thực lực, ở số 5 cùng số 6 trong lúc đó. Chấp bút người nhẹ nhàng trả lời. Nhưng bọn hắn dung hợp sau đó, so với số 5, lăng dạ nhẹ nhàng cười. Ngoặc kép, liền, đủ rồi. Ngay sau đó, lăng dạ không chút nào kéo dài. Thân hình một chút xíu bay đi. Trực tiếp bay ra cái này vô thượng cửa kết quả. Thế nhưng trong cơ thể hắn cái kia số 5 giữ cửa đem thực lực. Lại như cũ tồn tại. Này cổ lực lượng, có thể duy trì 3 ngày thời gian. Cái này trong vòng 3 ngày, hắn tự nhiên có thể đem cái kia hỗn nguyên hữu sứ mạt sát. Nắm chặt cuối cùng này thời gian, làm ngươi chuẩn bị cuối cùng. Lăng dạ hơi nghiêng đầu, hướng về phía Diệp Thiên nói một câu. Ngươi không phải cần ta trợ giúp, ta cũng có thể mang theo vô cực chi cảnh lực lượng. Cùng ngươi kề vai mà chiến. Diệp Thiên ánh mắt nhìn lăng dạ. Hiện tại hắn cũng có thể khiêu chiến hỗn nguyên thể giữ cửa đem. Hắn cũng có thể đem vô cực chi cảnh lực lượng mang ra khỏi kết giới này. Sau đó cùng lăng dạ cùng nhau đi vào kích sát hỗn nguyên hữu sứ. Không cần, lăng dạ chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Dụ, vừa dứt lời, thân hình của hắn chính là biến mất tại chỗ mà đi. Một mạch không, không, ba tiếp đi trước ám nhiệt hạch lĩnh vực. Theo lăng dạ rời đi, toàn bộ cảnh yên lặng xuống, vô thượng cửa như cũ tồn tại, Diệp Thiên còn ở vào cái kia trong kết giới. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại lăng dạ mỗi một ánh mắt, mỗi một câu, lăng dạ tại sao phải cho chính mình cái này sau cùng cơ hội. Đây hoàn toàn chính là dư thừa a. Có thể lăng dạ đúng là vẫn còn cho mình cái này cơ hội. Thậm chí trước khi đi còn muốn nhắc nhở hắn một câu. Vì sao? Diệp Thiên thêm chút trầm tư, hai mắt hơi nheo lại, lần suy tư sau đó, cũng chính là đột nhiên hiểu được lăng dạ là nhất định phải cùng hắn toàn lực đánh một trận. Thế nhưng, phía sau có muốn hay không hắn chết, lăng dạ kỳ thực đã không sao. Cũng tức là, sống chết của hắn, lăng dạ đã không cần thiết. Lăng dạ muốn, chẳng qua là cho hắn toàn lực đánh một trận, cùng hắn báo cái thù. Kết thúc toàn bộ, hắn sống hay chết, kỳ thực đối với lăng dạ đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở dĩ, hắn chưa chắc nhất định phải chết. Cái này trận chiến cuối cùng, hai người đều đem hết toàn lực sau đó. Kết quả là cái gì chính là cái đó. Lăng dạ tất nhiên là nghĩ như vậy. Ngay sau đó, Diệp Thiên chính là hai mắt hơi nheo lại. Như vậy, nói đúng là lăng dạ đã không có cái loại này nhất định phải giết ý nghĩ của hắn. Nếu là như vậy, vậy mình không phải là có sau cùng sinh cơ. Quý trọng sau cùng cơ hội, làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Đối với, còn có cơ hội, lúc này Diệp Thiên chính là bàn tay vung lên. Trực tiếp từ trong cơ thể mình, phân ra một đạo tàn hồn, mang cùng với chính mình một phần ý thức. Ngưng tụ thành một cái màu xanh da trời quang đoàn, hướng phía Diệp Tử Vi bắn tới. Tử Vi, mang theo ta đây nói tàn hồn, sống sót, giả như ta chết, hay dùng này đạo tàn hồn, đem ta phục sinh. Diệp Thiên vọt thẳng lấy Diệp Tử Vi nói rằng, Diệp Tử Vi cũng là bỗng nhiên hiểu được. Đúng vậy, còn có thể cái này dạng a. Chỉ cần mình mang theo Diệp Thiên tàn hồn trốn đi, là có thể đem Diệp Thiên phục sinh. Điều kiện tiên quyết là, Lăng Dạ không muốn siêu tầm nàng. Hoặc có lẽ là, nàng có thể đoạt lấy Lăng Dạ siêu tầm. Đối với, có cơ hội, đây là có cơ hội. Chỉ cần Lăng Dạ cũng không phải vô cực chi cảnh, nàng tìm một chỗ kín đáo trốn đi, Lăng Dạ không phải sẽ không tìm được rồi hả? Cái này trận chiến cuối cùng sau khi chấm dứt, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên ân oán giữa, không phải kết thúc sao? Chỉ cần mình âm thầm đem Diệp Thiên phục sinh, không phải đều vui vẻ rồi hả? Ân, ta biết rồi. Thiên ca, ta biết rồi. Diệp Tử Vi nhất thời liền vội vàng gật đầu. Đây chính là Lăng Dạ nói làm cho Diệp Thiên chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm cho Diệp Thiên bằng bản lãnh của mình sống sót. Hiện tại liền đi. Diệp Thiên nói tiếp. Thiên ca, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Diệp Tử Vi trọng trọng gật đầu. Sau đó, chính là trực tiếp mang theo Diệp Thiên đạo này tàn hồn ý thức. Xoay người rời đi. Đoàn người phía trước nhất, Tu La cuồng ánh mắt nhìn hướng Khương Nguyên, hỏi, không phải Thiến Thiến. Diệp Thiên trực tiếp trước mặt mọi người đem chính mình kế hoạch nói ra. Hiện tại chỉ cần bọn họ xuất thủ, Diệp Tử Vi tuyệt đối không mang được Diệp Thiên tàn hồn. Đến lúc đó Diệp Thiên tuyệt đối không cách nào phục sinh. Ma chủ đại nhân cũng không quản. Chúng ta quản cái gì? Khương Nguyên giang tay ra. Lăng Dạ nói cho sau cùng cơ hội. Không phải là đã nói rõ hắn cũng không phải nhất định phải để cho Diệp Thiên chết rồi sao? Vậy cần gì phải quản nhiều? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.